Liên Hoa Bảo Giám, chương 105, Thuyền của Ngoại Công, góc truyện audio.com, đấu thần đảo thủ phú, năm chữ này lôi đỗ Trần từ trong trạng thái thất thần trở về thực tại. Mới rồi toàn bộ chú ý của hắn đặt trên đổ bàn, thật không có nghĩ tới tiền cược của L. Griffin có bao nhiêu. Bất quá lại nghĩ, có thể cược cùng toàn bộ gia sản của Pia, chắc phải hơn 10 vạn kim tệ. Dù sao Pia cũng là lão đại của Hắc Bang trên đấu thần đảo, sản nghiệp khắp tam đại lục đều có hơn 10 vạn kim tệ cũng là hợp tình hợp lý. Trong lúc này, lão đầu quỷ Di Mai đi lên, hai tay đặt lên đầu vai Đỗ Trần, mừng rỡ thét lớn. Francis thân ái, ngươi chính là thần tượng của ta, một tay giết chết cái lão già này. So với ngươi, L. Griffin chỉ là tiểu học đồ. Ai, Christina nắm lấy Di Mai hành hung hắn, một mặt đánh một mặt mắng. Ngươi tên ngu ngốc, ngươi biết cái gì? L. Griffin tiên sinh là cao thủ đứng đầu trên đổ đàn, nếu không phải vậy thì ba ta làm sao mà thua trong tay hắn chứ? Hừ, không hiểu còn dám nói lung tung. Ta không hiểu, vậy ngươi hiểu không? Di Mai cả gan hỏi lại. Ta, Christina hướng ánh mắt Pia hỏi lại. Pia giải thích, Christina, nhớ kỹ một ván vừa rồi chứ? L. Griffin không nói quy củ mà xuất ra trước một điểm khiến đối thủ mơ hồ sai lầm, để cho đối thủ tưởng hắn đồ tiểu. Cái này là tuyệt chiêu. Cầm tâm pháp, đứng đầu trong đồ thuật, mà trên thực tế, hắn có thể bổ mỗi hạt xúc sắc thành 6 mảnh, lại cùng đè lên ở một chỗ chỉ lộ ra. Một điểm, hơn nữa ngoại trừ Francis không ai có thể nghe được đây là chỗ cao minh nhất của đồ thuật. Là ta bình sanh lần đầu thấy, càng đáng sợ hơn là, hắn quyết định đổ xúc sắc trong thời gian ngắn ngủi xếp đặt bên trong một cuộc đánh cuộc hoàn mỹ như thế thật sự là tổ hợp hoàn mỹ. L. Griffin có thể thắng khắp tam đại lục cũng không phải nhờ vận khí a. Pia đối với Đỗ Trần gật đầu một chút, nhưng Francis cuối cùng cũng thắng, có thể dưới phấn mặt ẩn tàng toàn bộ 63 điểm, loại đồ thuật này tuyệt đối là cực hạn rồi. Cũng rất hoàn mỹ, hết thảy chiêu thức hoa lệ trước thực lực tuyệt đối đều đáng cười. Căn bản là kỹ nghệ của thần, được Pia tán thưởng, Đỗ Trần nở nụ cười, trong lòng hắn nói thầm. Bằng vào chân bản lãnh, chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể tàng mười mấy điểm thôi, căn bản là không thắng được L. Griffin. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của Liên Hoa Pháp Bảo, ách trên thực tế còn là chưa làm được. Đột nhiên, Đỗ Trần phát hiện Christina hướng mình đi tới, hơn nữa ánh mắt không đúng, là ánh mắt sùng bái của đại tiểu thư với đồ thần mới được phát hiện ra. Sợ đại tiểu thư thuận miệng nói, cùng ngươi một tháng, thật sự không nên trêu. Đỗ Trần bắt tay Pia, còn chờ cái gì, mau đi xem đồ vật của L. Griffin lưu lại. Một mặt nói chuyện, một mặt đi tới bên cửa sổ, hắn nhìn ra ngoài khơi thấy hai du thuyền. Một chiếc thuyền to lớn màu đen, một chiếc khác cao tới 20 thước toàn thể màu trắng, trước sau chia làm 3 phần đầu thân đuôi, chẳng biết dùng vật liệu gì tạo nên. Dưới ánh mặt trời nhìn qua sáng chói mắt, hai bên thuyền còn vẽ các họa đồ, một con cự long màu vàng lợt cấp cho con thuyền ưu nhã một phần uy vũ. Ba ta muốn, bối bối thích, tiểu tử kia vừa nhìn du thuyền thì tâm tình đã không để ý đến cái khác, đôi tay nhỏ bé trong lòng Đỗ Trần chỉ thúc giục Đỗ Trần ôm nó đến gần để xem. Đỗ Trần cũng bị du thuyền hấp dẫn, cười nói, Pia tiên sinh, hai con thuyền này, chúng đương nhiên đều là của ngươi, góc truyện audio.com, Pia cười, phát tài rồi, trong lòng Đỗ Trần thầm mừng rỡ, không nói đến con thuyền màu trắng u tĩnh, chỉ cần con thuyền màu đen kia cũng giá trị không nhỏ, lại hình đại du thuyền này có thể hơn 1 vạn kim tệ một chiếc. Hơn nữa khéo léo tinh xảo, từ kinh nghiệm kiếp trước mà đánh giá thì thuyền càng lớn. Giá trị càng lớn, kiếp trước hắn thấy rất nhiều phú hào giàu có cũng mua mấy con tàu. Nhìn hai con thuyền này rất có thể phải đến hơn 10 vạn kim tệ. Kia còn không có nói hết, hắn tiếp tục nói. Du thuyền màu bạch ngân là của L. Griffin ngồi, ngươi đừng xem nhẹ nó, khắp thiên hạ chỉ có một chiếc, cơ mật của nó chỉ có chủ nhân mới biết được. Mặt khác một chiếc đã được cải tạo, đó là pháo đài trên biển cao nhất tam đại lục phối hợp với lượng nhỏ hộ vệ hạm đủ để quét một hải vực lớn. Bất quá, giờ nó chỉ là thuyền hàng, chẳng lẽ hóa vật trên thuyền mới là cái ta thắng được chứ không phải hai con thuyền này. Pia hâm mộ gật đầu, người xem, vạch nước của chiếc thuyền hàng màu đen kia, phía trên toàn bộ là kim tể. Lão Thiên, Francis huynh đệ thân ái, ta ca ngợi ngươi, Di Mai chạy tới ôm Đỗ Trần, hưng phấn lăng vài vòng. Ta biết, với sự khẳng khái của ngươi sẽ không đối xử tồi với Di Mai cùng Bowen hai vị lão ca ca. Tiểu huynh đệ thân ái, chúng ta phát tài rồi, chúng ta dùng yến để ăn, dùng vàng để xỉa răng. Hắc buông ta ra, ta còn ôm nữ nhi nữa. Đỗ Trần đẩy Di Mai ra, trong lòng có chút mờ mịt, hắn chết lặng, nếu thật cho hắn 1-2 vạn kim tệ thì Đỗ Trần có thể hưng phấn nhảy dựng lên, nhưng đột nhiên cho hắn cả một thuyền kim tệ. Trong đầu hắn vốn không có khái niệm này, không nghĩ ra nhiều kim tệ thế thì phải xài thế nào. Nhìn vẻ hưng phấn của Di Mai, Đỗ Trần mỉm cười. Đúng vậy, ta rất khẳng khái. Di Mai tiên sinh, ngươi nghĩ lại một chút, vẽ tình huống đồ chàng này lại được không? Nhất là L. Griffin tiên sinh cùng người hầu của hắn, ta muốn đặc tả. Tốt tốt, ngươi chờ ta nhất định dùng họa pháp đẹp nhất, nhanh nhất vẽ bọn họ. Di Mai hưng phấn cực kỳ đi tìm họa bút. Nhớ kỹ, ta không muốn nghệ thuật nhanh cỡ nào, chỉ cần chân thật chuẩn xác, hiểu không? Ý tứ của Đỗ Trần là muốn cho dịch cốt nhận mặt L. Griffin. Sau khi kết bạn với Pia, Đỗ Trần ôm nữ nhi đi lên con thuyền màu trắng. Vừa lên thuyền hắn liền ngửi thấy một mùi nhàn nhạt, không khỏi than. Thật thơm, gỗ làm thuyền này nhất định không tầm thường, nhiều mộc hương như vậy giá trị không thấp a, nhưng đối với ngươi thì đó chỉ là một số nhỏ. Pia phân phó người hầu nhanh chóng lấy kim tệ trên thuyền, lại nói. L. Griffin lần này mang theo 30 vạn kim tệ, còn có khế ước sản nghiệp tại Tam Đại Lục chí ít cũng hơn 100 vạn kim tệ. Sao lại nhiều vậy? Đỗ Trần có chút không dám tin. Lúc trước bên trong nội khố của Lenin đế quốc trọng thần tài chính đại thần cũng chỉ có hơn 1 vạn kim tệ. Đích xác rất nhiều, bất quá lúc này đây L. Griffin còn đang đi du ngoạn Tam Đại Lục ước chiến tất cả đồ thuật cao thủ khiến rất nhiều phú hào táng ra bại sản. Nhiều tài sản của nhiều phú hào hợp cùng một chỗ còn có thể ít sao? Đỗ Trần thầm gật đầu. Đích xác một tài chính đại thần chỉ có 1 vạn kim tệ, L. Griffin chỉ cần thắng 100 người là đủ để kiếm được tài phú trước mắt. Bất quá đồ phẩm của L. Griffin thật sự nhiều, một khoản lớn như vậy mà nói thua là thua cũng không nhíu mày một chút. Ia cười nói, gocchuyenaudio.com. Trước tiên ngươi nên cấp cho chiếc du thuyền này một cái tên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng L. Griffin trả thù ngươi, ta có thể đảm bảo đồ phẩm của hắn trong sạch. Đỗ Trần đặt nữ nhi lên sàn thuyền để cho nàng tùy ý đi chơi, lại trầm ngâm nói. Kêu Bieralex đi, nhi tử cùng nữ tử của ta ghép lại thành một âm tiết. Bieralex, tên rất dễ nghe. Francis, nhiều vàng như vậy thì việc tàng trữ sẽ rất phiền toái. Nếu ngươi tin được ta, vậy để tại Hồng Sa Kim Hành đi, quản phí ta sẽ không lấy một đồng tệ. Đỗ Trần gật đầu, Bia đi xuống thuyền, tốt ngươi trước tiên xem thuyền của mình đi, ta đi giúp ngươi chuyển kim tê. Đỗ Trần đứng trên thuyền hưng phấn nhìn nữ nhi đang xem xét xung quanh, đột nhiên hắn có một loại cảm giác mộng ảo, đây là tư vị của trăm ức phú hào sao? Con mẹ nó thật không thể tư nghị. Đi tới ghế chủ tịch ngồi trên ghế có phủ da thú màu trắng, nhìn qua cửa sổ thủy tinh xem cảnh sắc toàn thuyền, trong lòng Đỗ Trần run lên. Có nhiều tiền như vậy thì hắn có thể trần tế càng nhiều tai dân, có thể trợ giúp vô số lão nhược phụ phụ, còn có thể xây mấy trăm bệnh viện từ thiện, hằng hà trường học. Số tiền này thực quá lớn, nếu để ủy thác người khác trần tế người nghèo dám chắc sẽ bị tầng tầng khâu bớt gian thương. Nhưng chính mình bây giờ lại không có bản lãnh tụ tập số lượng lớn dân nghèo tự mình cho tiền mỗi người. Một người thật sự là thế đơn lực bạc, làm việc thiện đều không tiện lợi. Khó trách kiếp trước có một câu nói, thế lực bao năm quyết định ngươi làm bao nhiêu việc, chính mình bên người phải có chút thế lực, nếu không mang theo khoản tiền lớn như thế bên người thật không an toàn. Ngẫm nghĩ, Đỗ Trần đột nhiên bật cười, đã biết làm sao rồi. Một khoản lớn như thế thì phải làm sao, đầu tiên là nghĩ người cần trợ giúp ở đâu. Cái này vốn không phải là chuyện của một tên trộm vặt. Đỗ Trần lại bắt đầu nghĩ tìm nữ nhi đang chơi đùa trên sàn, ôm lấy rồi thân nó một cái. Đi, bảo bối nhi, người thích cái gì thì mua cái đó, ba ba có tiền rồi. Suốt một ngày mệt nhọc, ngày thứ hai ước định tham gia tử yến mừng công của Pia. Đỗ Trần lại trở lại túc xá của mình, tất cả hiện kim toàn bộ đều nhập vào kim hành của Pia, mà khế ước sản nghiệp Đỗ Trần cũng đưa cho kim hành, Đỗ Trần không có hứng thú với sản nghiệp không ít tiền này. Tỷ như, phương Bắc bên có nơi nghỉ băng sơn tuyết địa, phương Đông Nhã Cầm đại lục quanh năm ấm áp có một biệt thự, Lenin đế quốc ST, Dôn Thành có 10 vườn quả. Lão đồ quỷ Di Mai cười hì hì đi theo sau Đỗ Trần không ngừng vỗ mông ngựa, Bowen chỉ yên lặng đi theo cũng không nói lời nào. Tại cửa túc xá, Đỗ Trần cầm bức họa của Di Mai sau đó nói với hai lão già này. Hai vị, không cần nói nữa, chúng ta ai cũng không phải người hẹp hòi, các ngươi nếu cao hứng vậy cứ tiếp tục ở trướng bồng bên ngoài. Hà, Francis, ngươi nói không tiểu khí sao? Ngươi bây giờ là phú hào lớn nhất đấu thần đảo, đại phú hào mà Tam Đai Lục đều biết. Sao có thể cho hai lão ca ca ở tại trướng bồng chứ? Lão Bowen cuống quýt lắc đầu, phô bộ răng vàng nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tin tức của khỏa đàn nọ sao? Ta nói cho ngươi biết tin tức về khỏa đàn phi thường thấy đó. Ta ở trong mật thất của đồ thư quán thấy qua, chỉ có mấy người có thể xem tư liệu này, bản thân ngươi tuyệt đối tìm không ra. Tuyết Ni, người này ngươi biết không? Lão Bowen sửng sốt, gocchuyenaudio.com. Biết quản lý viên của đồ thư quán, nha đầu nọ là mọt sách, nó xem nhiều sách còn hơn lão gia ta. Chấm, đó là A-di của ta muốn biết và nàng đã nói cho ta biết. Cho nên các ngươi hãy tiếp tục ở chỗ này, các ngươi có thể tiếp tục nghĩ lý do gì đủ để đả động đến ta. Chấm, Đỗ Trần chỉ trướng bồng, cười mị mị tiến vào túc xá. Đáng chết, lão Bowen, Francis sao lại biết viết ni? Chúng ta thảm rồi, họa kỹ của nha đầu kia so với ta còn cao hơn. Hai tên cổ quái nhìn mặt nhau chờ Đỗ Trần đóng cửa lại đi mai mới thấp giọng nói. Người nói xem, Francis hiểu Tuyết Ni nhiều ít bao nhiêu? Cái này, hẳn là không nhiều lắm. Trong túc xá, Harry cùng Dịch Cốt đã tỉnh lại, bọn họ hai người ngồi đối diện nhau. Vẻ mặt Harry kinh hãi, Dịch Cốt thì hắng giọng, ai, người hầu của ta chủ nhân đã trở lại. Đỗ Trần đưa hài tử cho Harry, cảm giác tinh thần khế ước thế nào? Harry nhếch miệng cười to tựa hồ như được mấy trăm mai kim tể. Quá mỹ diệu, bối bối tiểu thư tôn quý thật sự quá cảm động. Tiểu thư nhân từ cỡ nào, biết bỉ nhân bây giờ thật sự rất vui vẻ, hắn không để ý đến cái gì tinh thần khế ước mà ngược lại suy nghĩ, chủ nhân trước kia không tín nhiệm mình bởi vì danh xấu của tuyết bỉ nhân. Bây giờ mình có khế ước hạn chế tuyệt không có khả năng phản bội, vậy. Chủ nhân nhất định càng coi trọng mình, hắn nhận lệnh của Đỗ Trần hưng phần ôm Bayer Mung chơi đùa. Dịch Cốt lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Đỗ Trần, tốt lắm, ngươi điên rồi, ta không có cách nào khác, ta phải đảm bảo ngươi tuyệt đối trung tâm. Đỗ Trần ngồi trước mặt Dịch Cốt, hắn đưa bức họa mà đi mai vẽ L. Griffin cho Dịch Cốt. Xem một chút, bọn có rất có thể là gia tát tín đồ. Đi mai vì lấy lòng Đỗ Trần nên đã vẽ lại rất nhiều bức họa, chẳng những là nhân vật bên trong đồ tràng, hơn nữa dưới sự yêu cầu của tiểu bối bối, hắn còn vẽ bức họa tiểu gia hỏa trên con thuyền Bieralex. Dịch Cốt nhìn qua, những người này ta một người đều không nhận ra. Gì con thuyền này ta nhìn rất quen mắt. Đỗ Trần dùng mình, vội la lên. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, chuyện này rất trọng yếu, phi trường trọng yếu. Nói xong, Đỗ Trần từ trong đống tranh lấy ra. Ngươi xem, toàn cảnh con thuyền này. Dịch Cốt nhìn thoáng qua, đột nhiên hắn cầm bức họa con thuyền lên, cả kinh. Ross, Francis, à không, thiếu gia. Năm đó ngoại công ngươi chính là ngồi trên con thuyền này đi tới Thiên Vương Sơn, nhưng nó đã cùng ngoại công ngươi và tả trưởng lão mất tích. Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.